Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, thật chỉ là hiểu lầm. 3. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, Lăng Trần trong lòng quính lên. Miệng bên trong kêu Nam Vinh Uyển Thanh danh tự. Bước nhanh nghênh đón, đến phụ cận, Lăng Trần vội vàng nói. Uyển Thanh, ngươi nghe ta giải thích. Ta, chấm ngoặc kép, ba. Không đợi Lăng Trần lời nói xong, một cái vang dội cái tát đã đập vào trên gương mặt của hắn. Một màn này vừa lúc bị đằng sau chạy tới Nam Vinh Hạo cùng Hồ Phi nhìn ở trong mắt. Hai người không khỏi kinh hãi. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới. Nam Vinh Uyển Thanh vậy mà lại hung hăng một bàn tay lắc tại Lăng Trần trên mặt. Không có chút nào lưu tình ý tứ. Ngắn ngủi ngây người về sau. Nam Vinh Hạo trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn nhìn một chút Lăng Trần. Lại nhìn một chút đại tỷ của mình. Há hốc mồm. Muốn nói cái gì, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Lời nói còn không ra khỏi miệng, Nam Vinh Uyển Thanh liền mang theo nước mắt, che mặt liền xông ra ngoài. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh bóng lưng rời đi, Lăng Trần vội vàng truy xuất mấy bước, muốn giữ chặt Nam Vinh Uyển Thanh tay. Nhưng là, chạy xuất 2-3 bước về sau, Lăng Trần lại dừng bước. Nam Vinh Uyển Thanh đang nổi nóng. Nếu là hắn đi, không những khuyên không được Nam Vinh Uyển Thanh, ngược lại sẽ để nàng càng thêm tức giận. Loại thời điểm này vẫn là để nàng lãnh tĩnh một chút tương đối tốt. Nghĩ tới đây, Lăng Trần hướng Nam Vinh Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói ra, còn đứng ngay đó làm gì? Đuổi theo sát lấy, ngàn vạn đừng để ngươi đại tỷ xảy ra chuyện. A. Nam Vinh Hạo bận bịu lên tiếng, bước nhanh hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh đuổi theo. Mắt thấy Nam Vinh Hạo cùng Nam Vinh Uyển Thanh biến mất ở ánh mắt bên trong, Lăng Trần không được thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ấy, lúc này, Hồ Phi tiến đến Lăng Trần trước mặt, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi cùng Nam Vinh tiểu thư thế nào? Êm đẹp vì sao lại náo lên mâu thuẫn? Lăng Trần cười khổ mà nói. Vừa mới tích giao tỷ ở gian phòng của ta uống một chút rượu. Ta nhìn nàng say đến kịch liệt. Thế là để nàng ở trong phòng của ta nghỉ ngơi một chút. Nàng ngủ về sau, ta liền đi ngươi nơi đó. Ai biết được Uyển Thanh sẽ chạy tới. Nàng đoán chừng là nhìn thấy tích giao tỷ ngủ ở trên giường của ta. Cho nên hiểu lầm, ta cho là cái đại sự gì. Nguyên lai liền vì chút chuyện này. Hồ Phi bất đắc dĩ nói. Nam Vinh tiểu thư độ lượng cũng quá nhỏ, lại không có làm xuất chuyện khác người gì, làm gì tức giận như vậy. Nói, Hồ Phi quay người đi đến Lăng Trần cửa phòng ngủ, hướng bên trong nhìn thoáng qua, một chút xem hết, Hồ Phi lập tức cứ thế ở tại chỗ, một đôi mắt cùng cái đèn xe đồng dạng, mở cự đại, mập mạp, chấm ngoặc kép, Lăng Trần ngay cả kêu hai tiếng. Gặp Hồ Phi một mặt si ngốc bộ dáng, tâm lý không khỏi kỳ quái. Thế là cất bước đi tới. Đến cổng, Lăng Trần theo Hồ Phi ánh mắt nhìn, lập tức bị trong phòng tình huống sợ ngây người. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lăng Trần thần sắc đờ đẫn nhìn lấy trên giường Liễu Tích Giao. Trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch Nam Vinh Uyển Thanh sẽ sinh lớn như vậy tức giận. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân nhìn thấy loại tình huống này, đều sẽ hướng lệch ra chỗ nghĩ. Trời ạ, Lăng Trần nhịn không được ngửa đầu thở dài một tiếng. Liễu Tích Giao rõ ràng nằm ở trên giường, làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Mập mạp, Lăng Trần vỗ vỗ Hồ Phi cái ót. Gia hỏa này rốt cục lấy lại tinh thần, lấy tay lau miệng góc nước bọt, hỏi, làm gì? Còn nhìn ngươi liền không sợ đau mắt hột. Lăng Trần tức giận quát nhẹ một tiếng. Nói, đi thôi, chúng ta về trước văn phòng. Nói, Lăng Trần đem phòng ngủ phòng cửa mang lên. Sau đó đẩy Hồ Phi đi về phòng làm việc. Ấy, Lăng Trần, nhìn không ra, ngươi thật là có một tay. Thế mà đem Liễu tiểu thư câu được. Chà, tiểu tử ngươi thật sự là diễm phúc không cạn. Bất quá, không phải ta phê bình ngươi, có một cái Nam Vinh Uyển Thanh đã đủ rồi. Ngươi còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, quá không biết đủ. Nghe Hồ Phi nghĩ linh tinh, Lăng Trần nâng lên nắm đấm, một mặt uy hiếp nhìn lấy hắn nói, mới nói là hiểu lầm, ngươi lại muốn dám nói lung tung, có tin ta hay không đem đầu của ngươi tháo xuống làm cầu để đá. Từ giờ trở đi, đừng nhắc lại nữa chuyện này, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Được được được, ta không nói chính là. Hồ Phi lập tức nhấc tay đầu hàng, trở lại văn phòng. Lăng Trần mặt ủ mày chau ngồi ở trên ghế salon, trong lòng suy nghĩ làm sao đi cùng Nam Vinh Uyển Thanh giải thích. Nghĩ đến đây sự tình, hắn tâm tình gì cũng không có. Hơn một giờ đi qua, Lăng Trần ngàn mấy người vạn trông mong, Nam Vinh Hạo rốt cục gọi điện thoại tới. Uy, Hạo tử, tỷ ngươi thế nào? Trần ca, ta khuyên ngươi hai ngày này vẫn là khác trở về, hiện tại căn cứ ở vài ngày đi. Đại tỷ hiện tại đang nổi nóng, ta muốn theo nàng giải thích, nhưng nàng một câu đều nghe không vào, còn đem ta cho đánh ra. Ai, ta là không có biện pháp nào. Cái kia, Trần ca, người cũng khác quá lo lắng. Đại tỷ của ta tính khí ta hiểu rõ nhất, qua mấy ngày là khỏe, chờ nàng tức giận tiêu tan ta sẽ giúp ngươi giải thích rõ ràng. Nhớ kỹ, mấy ngày nay ngàn vạn khác về nhà. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, hai ngày này ngươi để ở nhà, chiếu cố thật tốt ngươi đại tỷ. Cúp điện thoại, Lăng Trần dựa lưng vào ghế sofa, vuốt vuốt trán đầu, sau đó đứng dậy đi đến trước máy vi tính, nhìn lấy chính đang bận rộn Hồ Phi nói, ta đi nghỉ trước dưới, người bên kia có tin tức nhớ kỹ cho ta biết. Biết rõ, đến phòng ngủ bên ngoài. Lăng Trần nghĩ đến bên trong còn ngủ Liễu Tích Giao, không khỏi do dự bắt đầu. Vốn là đã tạo thành hiểu lầm, chính mình muốn ở thời điểm này đi vào, lại bị người gặp được, vậy thì quá không tốt. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần buông xuống nắm chặt tay cầm cái cửa tay, quay người chuẩn bị đi Viên Vân gian phòng chấp nhận dưới. Vừa đi ẩn hiện mấy bước, Lăng Trần đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận cửa phòng mở âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Liễu Tích Giao xuất hiện tại cửa ra vào. Bốn ánh mắt đối lập, Liễu Tích Giao khuôn mặt lập tức đỏ hồng, phảng phất phủ lên một tầng dạng mây đỏ, hơi đem đầu nghiêng đi, tựa hồ không dám nhìn thẳng Lăng Trần con mắt. Cái kia, ngươi tỉnh rồi? Lăng Trần há to miệng hỏi. Liễu Tích Giao nhẹ nhẹ gật gật đầu, sau đó dùng một loại nhỏ bé yếu ớt mũi kêu âm thanh hỏi, vừa rồi ngươi một mực ở tại gian phòng vẫn là chấm ngoặc kép? Nghe đến đó, Lăng Trần lập tức minh bạch Liễu Tích Giao ý tứ, vội vàng về nói, ngươi ngủ sau ta liền đi ra ngoài, vừa trở về. Thật sao? Liễu Tích Giao phảng phất nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Vừa rồi không có ý tứ, ta còn tưởng rằng là ở ta gian phòng của mình, cho nên ta chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Liễu Tích Giao ý thức được cái gì, lập tức thu lại lời nói đầu, nói, không có chuyện gì, ta đi về trước, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, Liễu Tích Giao đã rời đi, trở lại gian phòng của mình. Lăng Trần mắt nhìn giường chiếu, tâm lý không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Hiện tại hắn rốt cục biết rõ vì cái gì Nam Vinh Uyển Thanh lúc tiến vào sẽ thấy một màn kia. Hoàn toàn là bởi vì say rượu Liễu Tích Giao đem nơi này trở thành gian phòng của mình, cho nên đem quần áo trên người cho thoát. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhịn không được suy nghĩ lung tung bắt đầu. Khó nói, Liễu Tích Giao bình thường đều ưa thích ngủ chuồng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.